Đế quốc bại gia tử, chương 539, Phong An Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường tiến về phía trước, trừ phi là cần tiếp tế căn bản không ngừng, cho dù là bên trong xe ngựa tương đối hào xa, trải đưa mềm đệm, nhưng cái này loại thời gian dài lắc lư, cũng khó mà chịu đựng. Tạ Uyển Oánh trước nhất kêu khổ, nàng nửa nằm, nghiêng người, không ngừng giãy giụa eo, nàng vóc người vốn là cực tốt. Ở loại động tác này dưới, như một cái người đẹp rắn vậy, lại là ở trong buồng xe, nguyên bản liền nhỏ hẹp không gian, tương đương với ngay tại Vương Khang trước mắt. Tràn đầy hết sức cám dỗ, để cho Vương Khang cũng là khô miệng khô lưỡi. Rốt cuộc Vương Khang là không nhịn nổi, mở miệng nói. Ta nói ngươi nếu không ngồi, nếu không nằm, vặn cái gì vặn? Ngươi lấy là ta muốn à, Tạ Uyển Oánh dịu dàng nói. Ngồi thời gian dài như vậy xe ngựa ai có thể chịu được? Đây đúng là nói thật, thân thể lắc lư, cái mông căn bản là ngồi không yên, cả người phát đau. Vậy tại sao ta có thể ngồi yên? Người có thể cùng ta so sao? Ta là cái gì thân thể? Tạ Uyển Oánh liếc khinh bỉ ôn nhu nói. Chúng ta tối nay tìm một dịch trạm, nghỉ ngơi một chút đi, ta hiểu rõ tẩy một tí. Ngày hôm qua không phải mới vừa ở dịch trạm tu dưỡng sao? Ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là ngày hôm nay. Không được, Vương Khang không chút do dự cự tuyệt nói thẳng. Chúng ta nhất định phải bắt nhanh đi đường. Ai, đuổi gấp như vậy làm gì? Thời gian, Vương Khang phun ra hai chữ. Nhất định phải bắt chặt thời gian, hiện tại đã là tiếng gió hạc lệ, một đường đi qua, có thể thấy không thiếu dân chúng đều ở đây, cõng bọc hành lý, kéo nhà mang miệng, xem nam thoát đi. Việt quốc cùng Triệu quốc tiến vào thời chiến trạng thái, sắp phát động tấn công, liền liền ở kinh thành cũng truyền sôi sùng sục, càng không cần phải nói là bên này. Bầu không khí rõ ràng cho thấy rất khẩn trương. Chiến sự tùy thời có thể bùng nổ, Vương Khang phải mau sớm chạy tới Phong An Thành, sách sớm làm chuẩn bị. Hơn nữa theo Phực Vân Hậu Phương giận mà nói, An Phong Thành quân coi giữ, bướng bỉnh bất tuần, tự thành phe, rất khó quản lý. Quảng cáo, bọn họ chỉ phục tòng trước kia thành thủ, nhưng cái này vị thành thủ đã già nua chân thực không cách nào mang binh, mới để cho Vương Khang tới đón tay. Đây cũng là một vấn đề. Vì vậy, thời gian cũng là tương đối khẩn trương. Tạ Uyển Oánh ngồi dậy, lại là nói. Không được, ta không chịu nổi, nhất định phải đi nghỉ ngơi một đêm. Vương Khang vuốt tay, có thể chính ngươi đi đi. Ngươi, Tạ Uyển Oánh thiếu chút nữa cắn nát hàm răng. Là chính ngươi muốn cùng ta cũng không có ép ngươi, ngươi như không chịu nổi, tùy thời có thể đi. Nghe được Vương Khang lãnh ngữ, Tạ Uyển Oánh nhất thời trong lòng đau xót, trừ đi nàng thái thượng giáo thánh nữ thân phận, nàng cũng là một người phụ nữ. Nhưng mà Vương Khang nhưng cho tới bây giờ không có đối với nàng từng có chút nào quan vòng, thậm chí không có một câu giọng ôn tồn tiếng nói. Muốn nàng từ rơi thân phận làm nô thì bưng trà rót nước, giặt quần áo quét sân, coi như là nàng có cái khác mục đích, chẳng lẽ còn đổi có tới hay không một câu ấm tiếng nói sao? Hắn tim coi là thật giống như này cứng rắn sao? Nghĩ đến nơi này, Tạ Uyển Oánh chợt cảm thấy vô tận ủy khuất xông lên, mấy ngày liên tiếp kiềm chế rốt cuộc bùng nổ. Giờ phút này, nàng không phải thái thượng giáo thánh nữ. Chỉ là một bị cực lớn ủy khuất cô gái bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất giác trong con ngươi xinh đẹp đã hiện đầy hơi nước, bắt đầu khóc sụt sùi thẳng đến nước mắt trong suốt không ở nhỏ xuống. Nàng khóc, người phụ nữ cuối cùng là có yếu ớt một mặt, khóc là lê hoa đái vũ, chọc người thương tiếc. Ai, ngươi tại sao khóc à? Vương Khang gặp kinh ngạc nói. Ngươi đây là đổi sáo lộ ta cùng ngươi nói à, ta cũng không ăn cái này bộ. Tạ Uyển Oánh nghe, khóc được lại là thương tâm, phụ nữ là làm bằng nước quả nhiên không giả, nước mắt như màn mưa vậy ở dáng đẹp trên mặt mũi tuột xuống, đem trang điểm đều là khóc xài. Ngươi tới thật, Vương Khang cũng là phát hiện cái này tựa hồ không giống như giả vờ. Ngươi mau chớ nói chuyện, Lý Thanh Mạn liếc Vương Khang một mắt, cùng là người phụ nữ, nàng đại khái có thể lý hiểu một ít Tạ Uyển Oánh. Hắn nói chuyện chính là như vậy, ngươi đừng để ý, Lý Thanh Mạn khăn tay cho Tạ Uyển Oánh lau nước mắt, lên tiếng an ủi. Mà Tạ Uyển Oánh nhưng căn bản không có dừng dấu hiệu, tựa hồ phải đem tất cả ủy khuất đều phải phát tiết ra ngoài. Ai nha, đừng khóc, Vương Khang cũng là không nói, sao thái thượng giáo thánh nữ còn yếu ớt như vậy đâu. Cái gì khác hắn cũng có thể tiếp nhận, chỉ là nhất gặp không được người phụ nữ khóc. Thời gian rất cấp bách, thật không thể ngừng, ngươi ráng nhịn chút nữa, lại còn 3-4 ngày đã đến, Vương Khang bất đắc dĩ lên tiếng an ủi, nhưng không có chút nào tác dụng. Nếu không như vậy, ta kể cho ngươi câu chuyện. Vương Khang ở mặt đối với phương diện này thật sự là không có kinh nghiệm, dứt khoát cũng nhớ tới cái này. Trước thấy lưu dân thảm trạng, Vương Khang còn vừa vặn nghĩ đến một cái câu chuyện. Cũng không để ý nàng có nguyện ý không nghe, Vương Khang mở miệng nói. Vậy ta cho ngươi nói một cái bán diêm quẹt bé gái đi. trời lạnh cực kỳ, hạ tuyết, lại sắp tối. Đây là một năm ngày cuối cùng, năm mới đêm, ở nơi này lại lạnh vừa đen buổi tối, một cái khôn khéo bé gái chân trần ở trên đường đi. Vương Khang bắt đầu kể chuyện, dần dần đem hai cô gái cũng hấp dẫn. Bán diêm quẹt bé gái, bản thân thì có cực mạnh câu chuyện tính, vừa tựa hồ phụ họa lập tức tình cảnh, rất dễ dàng cho người thay thế nhập. Câu chuyện không hề dài, Vương Khang rất nhanh liền kể xong, nhưng hắn phát hiện cũng không có ngừng Tạ Uyển Oánh tiếng khóc, thậm chí liền Lý Thanh Mạn cũng khóc. Cái này bé gái thật sự là quá đáng thương. Lý Thanh Mạn xoa đỏ lên hốc mắt, Vương Khang nhất thời hết ý kiến, hắn không nghĩ tới ở kiếp trước chuyện cổ tích lại vẫn có thể nổi lên như vậy đồng tình. Câu chuyện này không tốt, ta đổi một cái. Quảng cáo, Vương Khang suy nghĩ một chút lại nói. Vậy ta lại cho các ngươi nói một cái đậu hòa lan lên công chúa. Một cái câu chuyện kể xong, Tạ Uyển Oánh rốt cuộc đừng khóc nhưng nàng còn muốn nghe câu chuyện. Lý Thanh Mạn cũng muốn nghe. Chỉ như vậy dọc theo đường đi, Vương Khang cho nói tất cả loại câu chuyện cho các nàng cỡ im lìm. Từ công chúa Bạch Tuyết đến hoàng đế mới trăng, đến vịt con xấu xí. Thẳng đến hắn cũng không có thể nói. Ở một ngày sáng sớm, rốt cuộc ở bọn họ phía trước xuất hiện một tòa hùng thành. Thành trì rất lớn, tường thành vậy rất cao, trên có loang lổ vết máu từng đạo sâu đậm đao kiếm vết chầy, như vậy ghi chép nó đã từng là bi hùng lịch sử. Cao lớn cửa thành bên trên, có tạc đá, mang theo phong phú cảm hai chữ. Phong An, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thế cục bây giờ, thành trì canh phòng tương đối nghiêm mật, trên thành tường, cách mỗi mấy bước đều có giỏi giang binh chốt dò xét. Mơ hồ có thể thấy có sắc bén mũi tên lóe lãnh mang từ trong thấm ra. Vương Khang đi xuống xe ngựa, vậy vào giờ khắc này, ở hắn sau lưng, từ bốn phía phương hướng, từng cái người xuất hiện. Những người này, đều mặc chiếc quần áo đen, mặt mũi nghiêm túc. Tổng cộng có 70 người, bọn họ đều là ám vệ. Cũng là Vương Khang chỉ một dãy, đảm nhiệm hắn thân vệ. Đi, vào thành, Vương Khang liền như vậy hướng cửa thành đi tới. Cửa thành, ra vào người kiểm tra tương đương nghiêm ngặt, ở Vương Khang đến gần lúc đó, như thế một bọn người, rất dễ dàng đưa tới sự chú ý của người khác. Hơn nữa thân là ám vệ, như vậy đặc thù khí chất vậy rất để cho người khác chặt dịch. Rất nhanh từ trong thành xông ra một đội binh chốt đem bọn họ tất cả người bao vây, sắc bén binh khí nhắm thẳng vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.